Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1299, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Sở Phong vừa ra cửa, thì đụng tới Phương Trạch Hoa. Phương Trạch Hoa mang theo một người trung niên, chính hướng về Phương Yên Nhiên trong phòng đi. Sở tiên sinh, ngươi còn không có trở về. Ta cho là ngươi đã trở lại Tiên Hương Các. Phương Trạch Hoa hơi kinh ngạc. Cùng Yên Nhiên nói chuyện tu hành sự tình tình. Chậm trễ một chút thời gian. Sở Phong cười xấu hổ cười. Phương Trạch Hoa lúc này nghiêm mặt nói. Yên Nhiên tu hành chi sở lấy rất chậm. Hoàn toàn là bởi vì nàng kinh mạch thu tổn thương. Hôm nay ta mời đến vị này Triệu tiên sinh. Chính là muốn vì Yên Nhiên liệu thương. Sở Phong gật gật đầu. Không nói thêm gì. Loại chuyện này ngươi cho một tên mao đầu tiểu tử nói cái gì. Nói hắn cũng sẽ không hiểu. Nhanh điểm dẫn đường đi. Người trung niên này suy cười một tiếng. Sở Phong có thể nhìn đến trong mắt của hắn khinh thường. Còn có một tia tham lam. Phương Trạch Hoa nữ nhi rất xinh đẹp. Cái này sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Hắn lần này đến, trên mặt nổi là vì cho Phương Yên Nhiên trị thương. Trên thực tế lại là vì được đến Phương Yên Nhiên thôi. Như lần này nội thương trị liệu, hắn lớn nhất có cơ hội động một số tay chân. Chỉ cần tùy ý mượn cớ đẩy ra Phương Trạch Hoa, hắn thì có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi muốn cho Phương Yên Nhiên liệu thương, ta có thể nhìn xem sao? Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng, ngươi nhìn cũng xem không hiểu, lãng phí thời gian. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng. Phương Trạch Hoa lúc này có chút xấu hổ. Sở Phong dù sao cũng là một cái đỉnh phong cường giả, dạng này năm lần bảy lượt bị người khiêu khích, hắn sợ Sở Phong bởi vậy nổi giận. Sở tiên sinh muốn xem, vậy liền để Sở tiên sinh xem một chút đi. Phương Trạch Hoa đề nghị. Trung niên nhân lúc này mới có chút không tình nguyện gật gật đầu. Vậy liền để ngươi xem một chút. Bất quá có chút thủ pháp là ta tổ truyền. Đến thời điểm các ngươi nhất định phải ra ngoài. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta thì phối hợp ngươi. Sở Phong tùy ý nói ra. Phương Yên Nhiên nghe phía bên ngoài thanh âm. Một trận luống cuống tay chân. Tại Phương Trạch Hoa gõ cửa thời điểm. Cuối cùng là đem y phục mặc tốt. Để mấy người tiến đến. Yên Nhiên, đây chính là ta cho ngươi mời đến cao nhân. Tới để hắn nhìn xem. Phương Yên Nhiên không muốn để cho phụ thân thất vọng, liền gật gật đầu, đi tới. Trung niên nhân nhìn lấy Phương Yên Nhiên trắng nõn cổ tay trắng, trong mắt liền không có cách nào che giấu quang mang, dựng ở phía trên tay cầm mạch nói ra, không được, ngươi thương đến rất nặng. Tiên sinh nói là, xác thực thương tổn đến rất nặng, cái này cũng đã gần 10 năm. Vẫn luôn trị không hết. Phương Trạch Hoa kích động nói. Phương Yên Nhiên trợn mắt chừng một cái. Nàng trước kia thương tổn đến rất nặng là lời nói thật, nhưng là hôm nay Sở Phong đã chữa cho tốt nàng kinh mạch, về sau nàng rốt cuộc không cần có thụ tra tấn. Nhưng là cái này người tới liền nói nàng thương tổn đến rất nặng, cái này chẳng phải chứng minh cái này cái cao nhân chỉ là một cái lừa gạt sao? Một chút xíu vết thương nhỏ thôi. Ngươi cho ta phối một chút thuốc. Ta ăn được liền tốt. Phương Yên Nhiên nói ra. Không được. Loại này thương tổn dùng thuốc đã điều trị không tốt. Phải dùng ta tổ truyền pháp môn mới được. Phương Tông Chủ. Hai người các ngươi có thể ra ngoài. Phương Trạch Hoa mặc dù có chút không muốn, nhưng là vị cao nhân này mở miệng, hắn cũng không khỏi không phục theo. Chỉ có thể mang theo Sở Phong đi ra ngoài. Tiên sinh, chị thương còn muốn bố trí xuống trận pháp sao? Phương Trạch Hoa kinh ngạc hỏi. Đơn giản là hiện tại vị cao nhân này hiện tại đang chuẩn bị bố trí một tòa trận pháp, đem thanh âm cũng hoàn toàn ngăn cách mở. Ta sợ tai vách mạch rừng. Trung niên nhân nói ra. Cái này cao nhân là ngươi từ chỗ nào mời đến? Sở Phong có chút hứng thú. bởi vì người trung niên này dễ nói đều là một cái vũ vương. Không nghĩ tới vậy mà là lường gạt, muốn là hắn mới vừa nói Phương Yên Nhiên thương tổn đã tốt. Chuyện này có thể như vậy bỏ qua. Rất hiển nhiên, hiện tại lão gia hỏa này muốn đối Phương Yên Nhiên mưu đồ làm loạn. Sở Phong đương nhiên không thể dễ tha hắn. Đây là cổ võ giới cũng khá nổi danh một cái thầy thuốc. Gọi là Triệu Tinh, tu vi cao thâm, y thuật 10 phần tinh xảo. Ta tìm rất lâu mới tìm được. Phương Trạch Hoa còn tại may mắn. Sở Phong gật gật đầu. Không có vạch trần. Bất quá, hắn thiên nhãn lại mở ra. Quan sát đến bên trong nhất cử nhất động. Người đựng đầy đủ không có. Muốn là đựng đầy đủ, thì từ chỗ này cút đi. Phương Yên Nhiên đối cái này cái lừa gạt hơi không kiên nhẫn. Cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Tinh sững sờ một chút. Ta thương tổn đã tốt, không dùng ngươi trị liệu. Phương Yên Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Đừng muốn nói bậy, ngươi kinh mạch bị hao tổn, làm sao có thể dễ dàng như vậy thì chữa cho tốt. Cho dù lão phu y thuật phi phàm, cũng muốn dùng 3 ngày thời gian mới có thể để cho ngươi tốt chuyển. Triệu Tinh nói ra, không cần. Phương Yên Nhiên lạnh lùng nói, chỉ bất quá, nàng vừa nói xong, cũng cảm giác đầu có một ít mê muội, còn không có triệt để kịp phản ứng, nàng đã tối tăm ngủ mất. Còn muốn cùng ta đấu, ngoan ngoãn nằm xong chờ ta trị bệnh cho ngươi đi. Triệu Tinh cười hắc hắc, chuẩn bị đem Phương Yên Nhiên ôm lên giường. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, hắn bố trí trận pháp trong nháy mắt phá nát. Sở Phong đã theo ngoài cửa một bước bước vào tới, nhìn lấy Triệu Tinh, Sở Phong trong mắt đều là giận dữ. Ngươi muốn tìm chết? Phương Trạch Hoa nhìn lấy chính mình nữ nhi đã hôn mê, cũng có một chút khẩn trương. Triệu Tinh trong mắt có chút sợ hãi, sợ mình làm sự tình bại lộ. Phương Tông Chủ, các ngươi đây là ý gì? Ta vừa mới chuẩn bị cho con gái của ngươi trị liệu nội thương, các ngươi thì tiến đến thêm phiền. Triệu Tinh che giấu nói, trị liệu nữ nhi của ta, cũng không cần để cho nàng ngất đi à. Phương Trạch Hoa có chút đau lòng, ngươi biết cái gì, trị liệu kinh mạch thời điểm sẽ có to lớn thống khổ. Cho nên ta nhất định phải để cho nàng ngất đi, nếu không nàng có lẽ sẽ trực tiếp đau chết. Triệu Tinh chính nghĩa nghiêm trang, ngươi muốn là không nghĩ chết lời nói, hiện tại liền lăn đi. Sở Phong không chút khách khí. Phương Trạch Hoa trên mặt có chút khó khăn thần sắc. Sở tiên sinh, dạng này hội sẽ không ảnh hưởng Yên Nhiên trị liệu. Hồ đồ, Sở Phong hiện tại thật không biết phải nói như thế nào Phương Trạch Hoa. Làm sao lại nhìn không ra cái này người là lường gạt. Ngươi lừa Phương Tông Chủ, thật sự cho rằng có thể lừa qua ta hay sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, Phương Yên Nhiên kinh mạch đã bị hắn chữa cho tốt, loại này trò vặt đương nhiên không gạt được hắn. Phương Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi muốn nghe cái này người một mặt chi từ hay sao? Triệu Tinh biểu hiện có một ít tức giận, Phương Trạch Hoa khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là tin tưởng Sở Phong. Triệu tiên sinh, nữ nhi của ta không dùng trị cho ngươi, ngươi đi đi. Ngươi thật không muốn để cho con gái của ngươi mạng sống. Triệu Tinh vẫn còn có chút khó có thể tin. Hắn kinh mạch đã sớm bị ta chữa cho tốt, không cần làm phiền ngươi xuất thủ. Sở Phong tùy ý nói ra. Mặc kệ là Triệu Tinh vẫn là Phương Trạch Hoa, lúc này đều hơi kinh ngạc. Kinh mạch thương tổn là khó khăn nhất trị thương. Đừng nói là bọn họ, liền xem như thần cảnh cường giả xuất thủ đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sở Phong vậy mà nói mình chữa cho tốt Phương Yên Nhiên kinh mạch, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Ta nhìn ngươi là sẽ không đem mạch a, mới vừa rồi không có phát giác được nàng kinh mạch đã bình thường. Sở Phong suy cười một tiếng, không có khả năng, người bình thường kinh mạch nào có rộng lớn như vậy cứng cỏi. Triệu Tinh một mực phủ nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.